Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, trọng chú. Chương 280, trọng chú, làm hư quy củ. Hải Lạc xương mắt phượng lạnh lùng liếc về phía Diêm Côn Sơn. Diêm Phó Lâu Chủ, người thậm chí ngay cả ta Vạn Tinh Lâu quy củ đều không làm rõ ràng. Điểm này, để cho ta rất thất vọng. Diêm Côn Sơn một tấm mặt mo này lập tức tăng tới đỏ bừng. Vạn Tinh Lâu bên trong mỗi một đầu lâu quy, ta đều, Vạn Tinh Lâu lâu quy thứ 21 đầu. Như phát hiện đối với ta Vạn Tinh Lâu có trọng đại ảnh hưởng người hoặc sự tình. Mỗi người chia lâu lâu chủ có thể tùy cơ ứng biến. Hải Lạc Xương dùng cực kỳ chậm rãi âm điệu nói ra. Diêm Côn Sơn thần sắc đột ngột ngẩn người. Quả thật có như vậy một đầu. Nhưng là, Hải Lâu chủ chớ quên đầu này lâu quy phía sau một bộ phận. Nhưng cần sự tình ra có theo. Sau đó cần có kỹ càng báo cáo. Nếu không, thì coi là trọng đại thất trách. Ta minh bạch Hải Lâu chủ có ý tứ là cái này Trịnh Phù Vân đối. Vạn Tinh Lâu có ảnh hưởng trọng đại. Nhưng tha thứ ta ngu dốt, ta cùng nhau không rõ, một cái vừa mới đột phá đến hóa linh cảnh gia hỏa, làm sao có thể đối với ta Vạn Tinh Lâu có trọng đại ảnh hưởng. Còn xin Hải Lâu chủ nói rõ, cuối năm, Hắc Long cổ địa sắp mở ra. Úp, đã minh bạch, nhưng là, Hải Lâu chủ cứ như vậy tự tin cái này Trịnh Phù Vân có thể sát nhập Hắc Long bảng. Cũng lấy được tốt hơn thứ tự. Chẳng lẽ Hải Lâu chủ không biết? Đừng nói là hóa linh cảnh nhất trọng. Liền là tu vi đạt tới hóa linh cảnh tam trọng thậm chí tứ trọng không có sát nhập Hắc Long bảng võ. Giả chẳng lẽ ít sao? Biển tuyển gây khó dễ đều có. Cái này, liền không cần thiết Diêm Lâu chủ quan tâm. Cuối năm Hắc Long cổ địa mở ra thời điểm. Tự sẽ thấy rõ ràng. Việc này. Ta không quan tâm còn cao đến đâu. Nếu là Hải Lâu chủ tùy tiện kéo tới cái hóa linh cảnh võ giả, liền phải cho hắn 72 lưu tinh thân phận. Đây chẳng phải là điếm ô chúng ta Vạn Tinh Lâu 72 lưu tinh tên tuổi sao? Nếu là như thế, chẳng phải là để những khổ kia khổ đợi đợi mấy năm đều không có tiến vào 72 lưu tinh võ giả thất vọng đau khổ sao? Thất vọng đau khổ. Hải Lạc Xương ánh mắt đột nhiên mãnh liệt. Bọn hắn thất vọng đau khổ ta mặc kệ. Đây là ta lâu chủ chức trách. Hơn nữa, nếu là những người kia chính giữa có ai có thể còn nắm chắc sát nhập Hắc Long bảng 36 tên ở. Trong, ta đây cái lâu chủ lập tức liền cho hắn 72 lưu tinh thân phận. Hắc Long bảng 36 tên, có ý tứ gì? Hải Lâu chủ. Người sẽ không cho là Trịnh Phù Vân có thể sát nhập Hắc Long bảng 36 tên A. Đương nhiên, chuyện này, ta đã viết vào trong báo cáo. Nếu là cuối năm Trịnh Phù Vân không có sát nhập Hắc Long bảng 36 tên. Kia chính là ta cái này lâu chủ trọng đại thất trách. Nói đến đây, Hải Lạc Xương lườm Diệp Chân một cái. Ý kia không thể hiểu rõ hơn được nữa Diệp Chân A. Tiền đồ của ta đều đã áp ở trên thân thể ngươi. Ngươi nhưng phải thật tốt cố gắng. Diệp Chân nhưng có chút khó chịu nhếch miệng. Nói thật, đối với cái gì 72 lưu tinh thân phận, Diệp Chân cũng không phải là quá sốt ruột. Có hay không cũng không đáng kể. Thậm chí, nếu không phải Hải Lạc Xương nguyên nhân, tại đây Diêm Côn Sơn làm khó dễ như vậy dưới, Diệp Chân đã sớm quay người rời đi. Thứ đồ gì, ta không gia nhập có được hay không? Nhưng là, Diệp Chân không thể, bây giờ Hải Lạc Xương, đối Diệp Chân thế nhưng là có đại ân, không chút nào khoa trương. Hải Lạc Xương đưa tới một chương thiệp mời, cơ hồ quyết định Diệp Chân tương lai võ đạo chi lộ. Nếu là không có Hải Lạc Xương đưa chương này thiệp mời, Diệp Chân tu vi hiện tại còn vây ở dẫn linh cảnh đỉnh phong không nói. Tương lai 5, 6 phần 10 ở trong, đột phá đến hóa linh cảnh hy vọng cũng vô cùng xa vời. Thậm chí 5-6 năm sau cưỡng ép đột phá đến hóa linh cảnh, ngưng tụ linh lực hạt giống thất bại khả năng cũng lớn vô cùng. Có ân tất báo, đây là Diệp Chân bản tính. Bằng không, Diệp Chân cái này trong đầu liền sẽ rất không thoải mái, suy nghĩ càng là không thông suốt đạt. Cho nên, Diệp Chân chỉ có thể nhìn. Về phần Hải Lạc Xương nói Hắc Long bảng 36 tên, Diệp Chân trước mắt cũng không có khái niệm gì. Chắc có lẽ không rất khó a. Dù sao Diệp Chân trong tay có chiến hồn huyết kỳ cái này đại sát khí. Tốt, Hải Lâu chủ tốt hào khí. Vậy mà tin tưởng một cái hóa linh cảnh nhất trọng tiểu tử có thể tại cuối năm giết tiến Hắc Long bảng 36 người đứng đầu, còn hạ như thế trọng chú. Nói đến đây, Diêm Côn Sơn đột nhiên tựa đầu chuyển hướng Diệp Chân. Tiểu tử, ngươi có biết hay không? Hắc Long bảng 36 người đứng đầu ở trong, tu vi thấp nhất võ giả đều là hóa linh cảnh ngũ trọng, hậu thiên linh thể đại thành người càng là vô số kể. Diệp Chân ngạc nhiên thời khắc, Diêm Côn Sơn lại cười lên. Đã Hải Lâu chủ đều như vậy nói, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Hy vọng trọng đại thất trách chuyện như vậy sẽ không xuất hiện tại Hải Lâu chủ trên người. Có Hải Lạc Xương học thuộc lòng, Diêm Côn Sơn liền sảng khoái đáp ứng xuống. Diệp Chân lại đột nhiên phát hiện, sát nhập Hắc Long bảng 36 tên cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Vậy cứ như thế, Trịnh Phù Vân trực tiếp tấn vị 72 lưu tinh thứ 67 vị. Cái khác bài danh thuận vị theo sau. Đợi một chút, thế nào? Hải Lâu chủ, 72 lưu tinh bài danh luôn luôn là chú ý thực lực vi tôn. Ngươi để cái này Trịnh Phù Vân trực tiếp tấn vị thứ 67 vị. Tựa hồ không quá hợp quy củ a. Lúc trước hắn cùng Đồng Hiên đã giao thủ, trực tiếp thay thế Đồng Hiên thứ tự, có gì không thể? Hải Lâu chủ, hắn cùng với Đồng Hiên giao thủ chúng ta lại không nhìn qua. Huống hồ, Đồng Hiên thế nhưng là ngươi người. Ngươi có ý tứ gì? Hải Lạc Xương một đôi mi thanh tú lập tức bắt đầu dựng ngược lên. Cũng không có ý gì. Cái này Trịnh Phù Vân có thể trực tiếp tấn vị 72 lưu tinh, nhưng bài danh chỉ có thể là người thứ 72. Đương nhiên, nếu là không thỏa mãn cái bài danh này, liền phải theo ta Vạn Tinh Lâu bên trong quy củ tới. Diêm Côn Sơn quát, thực lực vi tôn đúng không? Đôi mì thanh tú đứng đấy Hải Lạc Xương đang muốn mở miệng thời điểm, Diệp Chân đột nhiên tiến lên trước một bước. Như chỉ là dạng này, vậy thì mời Diêm Phó Lâu chủ an bài cho ta một cái đối thủ. Địa vị này, còn là chính mình tranh giành tới tốt lắm. Diệp Chân trong mắt, tràn đầy rào rạt chiến ý. Nói thật, tu vi sau khi đột phá, Diệp Chân còn không rõ ràng lắm chiến lực của mình tiêu thăng đến trình độ gì. Đang muốn thử một lần đây. Còn nữa, tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí. Diệp Chân còn là lần đầu tiên nhịn thời gian dài như vậy. Diêm Côn Sơn nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt đột nhiên nhiều hơn một phần ngạc nhiên, nhưng càng nhiều là một loại trò vui hành hạ ý cười. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Trịnh thiếu hiệp sảng khoái, ta Diêm Côn Sơn cũng không đùa với ngươi hư. Nếu là tăng lên bài danh, ta đây liền an bài cho ngươi một vị tu vi so với ngươi chỉ cao một trọng võ giả. Ngươi cảm thấy thế nào? Tùy ý, Diệp Chân đáp đến sảng khoái. Hải Lạc Xương lại là khẩn trương. Diêm Côn Sơn trong mắt càng là hiện lên một tia âm mưu được như ý cười. Đã như vậy, Nhạc Kỳ, ngươi tu vi chỉ có hóa linh cảnh nhị trọng, liền cùng vị này Trịnh thiếu hiệp qua mấy chiêu a? Vâng. Diêm Côn Sơn sau lưng, một vị ôm ấp trường kiếm võ giả đột ngột mà tiến lên. Nhìn về phía Diệp Chân trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, Diệp thiếu hiệp, ngươi bị lừa rồi, bị cái này Diêm Côn Sơn cho hố. Hải Lạc Dương than tiếc truyền âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Cái này Nhạc Kỳ mặc dù chỉ có hóa linh cảnh nhị trọng tu vi, nhưng cũng là cùng ngươi không xuất thế thiên tài. Nhạc Kỳ mới vào trong lâu, liền có hóa linh cảnh nhất trọng tu vi, thu được 72 lưu tinh thứ 63 vị. Hai tháng trước, càng là lấy hóa linh cảnh nhị trọng tu vi, liên tiếp bại hai vị hóa linh cảnh tam trọng đỉnh phong cao thủ. Càng có một vị tu vi vừa mới đột phá đến hóa linh cảnh tứ trọng võ giả, cũng bị hắn đánh bại. Bây giờ, Nhạc Kỳ tại 72 lưu tinh bên trong thứ hạng là 38 tên. Dưới tình huống bình thường, hóa linh cảnh tam tứ trọng võ giả mới có thể có được cái bài danh này. Bị lừa, đánh qua mới biết được. Còn nữa, ai hố ai còn không nhất định đây. Diêm phó lâu chủ, ta muốn biết vị này Nhạc Kỳ huynh tại 72 lưu tinh bên trong bài danh bao nhiêu. Diệp Chân biết rõ còn cố hỏi. Diêm Côn Sơn trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên. Biết tình huống người, tự nhiên biết hắn chuyện này làm được không chân chính. Bất quá, vì chèn ép Hải Lạc Xương khí diễm, đã không lo được. 38 tên, nếu là ngươi có thể đánh bại hắn, ngươi tại 72 lưu tinh bên trong bài danh liền có thể trực tiếp tấn thăng đến 38 tên. Nếu là thất bại, ngươi liền thành thành thật thật treo giày đuôi. Qua nhiều năm như thế, Diêm Côn Sơn ra mặt đã luyện được rất dày. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là Diệp Chân đột nhiên lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Bài danh 38, thật cao a, lúc trước ta chỉ là tranh thủ 67 bài danh. Không nghĩ tới, Diêm phó lâu chủ vậy mà an bài cho ta một tên bài danh cao như vậy đối thủ. Nghe vậy, Hải Lạc Xương không chỉ có mỉm cười. Ở đây mấy vị phụ tinh cũng lộ cùng lưu tinh đều lộ ra một tia nét mặt cổ quái. Đám người cái này nét mặt cổ quái, để Diêm Côn Sơn ra mặt có chút phát sốt. Thế nào, sợ sao? Ngươi nếu là khiếp đảm, ta liền cho ngươi đổi lại đối thủ. Diêm Côn Sơn dùng tới phép khích tướng. Sợ, làm sao lại như vậy? Ta đang nghĩ, tiến hành thực lực như thế cách xa chiến đấu là phi thường tốn sức, không biết có cái gì chỗ tốt. Diệp Chân khiêng đầu thời điểm, đám người tất cả đều ngạc nhiên. Nhất là bộ kia ăn chắc Nhạc Kỳ thái độ. Hừ, cuồng vọng, chỉ bằng ngươi cũng muốn thắng ta. Muốn chiến liền chiến, phi thân đi. Bị Diệp Chân khí đến Nhạc Kỳ liền vọt đến tinh đường bên ngoài rộng lớn quảng trường. Chỗ tốt, ha ha ha, chỗ tốt cũng là có. Vạn tinh lâu bên trong 72 lưu tinh, 18 phụ tinh, 3 đại trấn tinh chờ bên trong thành viên tiến hành bài danh thi đấu thời điểm. Bên thắng có thể thu hoạch được bên thua một thành tinh điểm. Một thành tinh điểm, thịt muỗi cũng là thịt a. Lẩm bẩm một câu, Diệp Chân thân hình lóe lên, liền lướt đến Nhạc Kỳ đối diện. Muốn ăn thịt, trước tiên cần phải chiến thắng ta mới là. Hít sâu một hơi, Nhạc Kỳ dày đặc trên mặt nộ khí lập tức tiêu tán, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hô hấp trở nên cân bằng thời khắc, linh lực lóe lên, một thân tinh mịn kim linh lực hộ thể linh cương liền dày đặc tại bên ngoài thân. Khanh, trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, trực chỉ Diệp Chân. Nhìn thấy Nhạc Kỳ như thế, Diệp Chân thần sắc đột nhiên rùng mình. Khỏi cần phải nói, chỉ dựa vào cái này Nhạc Kỳ có thể đem khống chế tâm tình của mình điểm này, liền là cái đáng giá coi trọng đối thủ. Vẻ trịnh trọng từ Diệp Chân trong mắt hiện lên. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân thần hồn lực lượng liền rơi xuống thứ nhất kiếm mạch phía trên. Ông, thứ nhất kiếm mạch ông thanh mọc trấn. Diệp Chân quanh thân khí thế tăng vọt thời khắc, Diệp Chân nhưng không có tiến vào kiếm tâm thông minh cảnh giới. Diệp Chân trên gương mặt hiện ra một nụ cười khổ. Xác suất cái đồ chơi này có đôi khi thực sự không đáng tin cậy. Kiếm tâm thông minh chú mạch 6 thành 5, nhưng trên thực tế 10 lần bên trong có 2-3 lần có thể tiến vào kiếm tâm thông minh cũng rất không tệ. Mời, Diệp Chân Huyền Dương kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Suy suy suy suy, cơ hồ là đồng thời, Nhạc Kỳ cổ tay bãi xuống. Trên trăm đạo dày đặc như mưa kiếm quang hướng về Diệp Chân đánh tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.